Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 32 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 32 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Yến Kinh, tại sòng bạc ngầm, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đã tới địa điểm tổ chức buổi đấu giá. Cái gọi là sàn đấu giá là một cái lán khá lớn được xây dựng ở tầng 1. Nhưng lúc này vẫn chưa được mở cửa mà đã rất nhiều người đang tụ tập. Trong tay bọn họ đều cầm thẻ ngọc, đứng đợi ở đó, đợi buổi đấu giá khai mạc. Yêu cầu để vào sàn đấu giá cũng khá lớn. Người bình thường đến sòng bạc ngầm này chơi hoàn toàn không thể vào được. Sau khi hai người kia đến đây, bọn họ đứng quan sát những người đang có mặt ở cửa. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Ngô Tiến đang đứng cách đó không xa. Anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, cậu cũng đến sàn đấu giá sao? Lê Văn Vân cau mày nhìn anh ta. Sao nào, có vấn đề gì sao? Ngô Tiến cười lạnh nói, cậu biết điều kiện để vào sàn đấu giá là như thế nào không? Người như cậu mà cũng muốn vào đây sao? Đến tôi còn không lấy được vé vào cửa nữa. Anh không vào được thì tôi cũng không vào được sao chứ? Lê Văn Vân nhìn anh ta thấy hơi buồn cười. Thấy biểu cảm người mà không cười của Lê Văn Vân, Ngô Tiến chế giễu. Buổi đấu giá ngầm này mỗi lần chỉ đấu giá 3 món ngũ phẩm thôi. Thứ được đem ra đấu giá vô cùng đắt. Mỗi lần chỉ có 50 chỗ ngồi. Chỉ có nhân vật lớn như thực thụ mới có đủ tư cách để vào cửa thôi. Người như cậu dựa vào đâu mà đòi vào đây chứ? Lê Văn Vân kinh ngạc. Anh không ngờ điều kiện đấu giá của sòng bạc ngầm này lại khà khắc như vậy. Mặc dù 5 năm trước anh đã đến đây vài lần, nhưng lúc đó anh cũng chưa đến chỗ này bao giờ. Nói rồi Ngô Tiến nhìn Hoàng Thị Kỳ và nói, trừ phi mỹ nữ bên cạnh cậu đây là thiên kim của hào môn thế kỷ ở Yến Kinh đó. Không phải đâu, Lê Văn Vân nhún vai đáp. Tôi đã nói rồi, thiên kim kiểu thư thực thụ của hào môn thế kỷ làm sao có thể thích cậu được chứ? Ngô Tiến cười khẩy nói, tôi khuyên cậu một câu, nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Đừng có ở đây mất mặt mất thể diện nữa. Hoàng Thị Kỳ nhìn anh ta và nói, không phải anh cũng không vào được sao? Vậy anh ở đây làm gì chứ? Ngô Tiến ngẩn người, sau đó mặt anh ta hơi đỏ lên và đáp, tôi ở đây xem họ đấu giá món đồ gì, không được sao? Đợi lát nữa sẽ có buổi phát sóng trực tiếp. Ở cửa, đúng là có bày một màn hình. Lê Văn Vân nghe anh ta nói vậy, liền không kìm được mà lộ ra ý cười trên mặt. Ngô Tiến phát giác được ý cười của Lê Văn Vân, ánh mắt của anh ta lóe lên vẻ tức tối nói, cậu đang cười nhạo tôi sao? Đúng rồi đó, Lê Văn Vân cười thừa nhận luôn. Sắc mặt Ngô Tiến trở nên khó coi nói như thế cậu có thể vào đó được đó. Nếu thế thì sao? Nếu như tôi vào được thì sao? Lê Văn Vân nhìn anh ta. Nếu sao? Không có đâu. Nơi này không phải là chỗ của cậu có thể vào. Nếu như cậu có thể vào trong đó, còn mẹ nó, tôi sẽ chỉ mặc độc một chiếc quần dài, chạy một vòng quanh thôi. Ngô Tiến cười lạnh, châm chọc. Lê Văn Vân vẫn muốn trêu chọc anh ta. Đúng lúc này, Hoàng Thị Kỳ bỗng nhiên nhéo nhéo Lê Văn Vân, sau đó dạo mồm nhìn về phía cách đó không xa. Lê Văn Vân nhìn sang đó, anh phát hiện cách đó không xa, Hứa Giang đang đứng đó trong bộ đồ vét và đôi giày da cùng với cặp kính. Lúc Lê Văn Vân nhìn qua đó, anh ta cũng đang nhìn Lê Văn Vân, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười như có như không. Trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sao tên đó cũng ở đây vậy? Hoàng Thị Kỳ nói, trước đây, chuyện anh ta dở thủ đoạn với ông cụ Hoàng đã bị chúng ta vạch trần, chỉ e là anh ta rất hận chúng ta đó. Lê Văn Vân cười nói, quan tâm anh ta làm gì chứ? Tốt nhất là anh ta đừng động đến chúng ta. Nếu như chọc vào chúng ta, tôi không quan tâm anh ta là ai đâu.

Lê Văn Vân vẫn còn chưa ra tay. Tôi mặc kệ thầy của anh là ai đó. Lê Văn Vân cười khinh bỉ một tiếng. Giết sao? Hoàng Thị Kỳ hỏi. Hứa Giang nghe thấy Hoàng Thị Kỳ hỏi câu này thì ngồi bệch xuống đất. Anh ta thật sự đã thấy run sợ. Nếu như Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ thật sự muốn giết anh ta, thì anh ta biết mình hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chuyện đó thì không cần đâu. Ông cụ Hoàng cũng không nói là phải giết anh ta. Nên hãy tha cho anh ta đi. Lúc chiều tôi thấy ông cụ Hoàng cũng kiêng nể thầy của anh ta, không cho tôi ra tay. Nhưng không ngờ rằng cái tên nhóc này lại chủ động chạy đến sinh sự với chúng ta đó. Tôi cảm thấy nếu như không đánh cho anh ta một trận thì sẽ có lỗi với anh ta. Để cho anh ta nằm viện vài tháng đi. Tiếp ngay đó, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đã đánh và đấm cho Hứa Giang một trận. Hứa Giang không ngừng rên la, cuối cùng thì đau quá nên đã ngất đi. Sau khi đánh cho anh ta một trận thì Lê Văn Vân vuốt nhẹ lên mũi rồi kiểm tra sơ người của mấy người còn lại. Chuyện khiến cho họ cảm thấy bất ngờ là họ không tìm thấy người nào có hình xăm của Hồng Nguyệt. Điều này có nghĩa mặc dù những người này là người của thế giới ngầm nhưng không phải là người của Hồng Nguyệt. Không ngờ lại không có thu hoạch gì rồi. Hoàng Thị Kỳ trao mày nói. Lê Văn Vân cũng thở dài một hơi. Cứ tìm như vậy thì hơi phiền phức đó. Ngày mai tôi sẽ bảo Phạm Nhược Tuyết dắt tôi đến lãnh địa của người gác đêm một chuyến. Hoàng Thị Kỳ gật đầu rồi nói. Được, vậy chúng ta quay về trước đi. Lúc hai người họ về đến cổng nhà thì đã khoảng 1 giờ sáng. Lê Văn Vân mở cổng ra. Lúc họ vừa mới đi vào trong thì chân mày của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ hơi trao lại. Hoàng Thị Kỳ bất giác quay người bỏ chạy. Số 2, đã gặp nhau rồi mà còn chạy nữa sao? Một giọng nói dõng dạc từ bên trong vang lên. Cùng lúc đó, ở Giang Thành, Đỗ Tịch Tịch từ từ kéo vali ra khỏi sân bay. Sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đó. Cái tên Lê Văn Vân này lại chạy đến Yến Kinh mất rồi sao? Đột nhiên Hiểu Nguyệt nói có việc bận, phải đi cùng khảo sát. Bây giờ cũng chỉ còn có mình ở lại Giang Thành thôi. Đúng là vô vị mà. Cô vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi sân bay. Một người đàn ông trung niên đứng ở cổng ra vào, nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch bước ra thì vội vàng hét lớn lên. Cô chủ! Đỗ Tịch Tịch bước qua, đưa vali cho ông ta, sau đó hai người họ cùng đi đến bãi đỗ xe, rồi lái xe về nhà. Đến chỗ của Tổng Giám Đốc Giang, hay là về nhà của cô vậy? Người đàn ông trung niên hỏi. Giờ đã trễ quá rồi, về thẳng nhà tôi đi. Sau nửa tiếng đồng hồ, Đỗ Tịch Tịch đã về đến trước cổng. Cô tạm biệt người đàn ông trung niên đó, rồi mở cổng ra, kéo vali đi vào trong. Lúc vào đến tầng 1 của biệt thự, thì cô bật đèn lên. Cạch một tiếng, chính vào lúc đó, cô cảm giác có một bóng người lướt qua trước mặt. Sau đó, cánh cửa phía sau lưng cô đã bị đóng lại. Tiếp ngay đó, bóng người đó lại thoáng qua trước mặt cô một lần nữa. Lúc cô nhìn kỹ lại, thì cô mới ngây người ra. Một người đeo kính tầm 60 tuổi đang ngồi trên ghế sofa trong nhà cô. Ông ta còn cầm một tách trà trên tay nữa. Đứng bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da và đeo khẩu trang. Các người là ai vậy? Lúc này Đỗ Tịch Tịch cảm thấy hơi hoang mang, nhưng cô vẫn cố hết sức lấy bình tĩnh và nói. Ông già đó khẽ mỉm cười, nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi nhìn sang Đỗ Tịch Tịch, cười tít mắt và nói. Cô, gọi tôi là chú Bùi đi, Bùi Nghênh Tùng. Về chuyện xảy ra với Giang Thành, Lê Văn Vân hoàn toàn không biết gì. Lúc này anh đưa mắt nhìn về phía người ở trên ghế sofa trong phòng, chân mày hơi nhíu lại. Hoàng Thị Kỳ liền xoay người muốn chạy trốn. Số 2, gặp thì cũng gặp rồi, còn chạy trốn gì nữa chứ? Một giọng nói trong phòng bình tĩnh phát ra. Hoàng Thị Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng và nói. Ông nội Trác. Còn biết gọi là ông sao? Một ông già hừ lạnh một tiếng từ trong phòng. Ông ta thoạt nhìn thì rất già, đầu tóc lại hơi bạc, trên mặt cũng đầy nếp nhăn. Nhưng khi ngồi thì thân thể lại rất thẳng. Ông ta tên là Trác Nhất Minh, là quân đoàn trưởng của người gác đêm. cũng là người có địa vị cao nhất trong đó. Đương nhiên, ông ta còn có một biệt hiệu khác, gọi là vô địch thế kỷ. Đúng vậy, vô địch thế kỷ. Nói cách khác, Trác Nhất Minh chính là người có năng lực võ thuật cao nhất trên thế giới này, đến nỗi không ai có thể chi phối được. Tất cả bản lĩnh của Lê Văn Vân đều là do ông ta cùng với mấy ông bà già khác để dạy. Bọn họ là nhóm người gác đêm sớm nhất ở Hoa Hạ, cũng là trải qua không biết bao chiến dịch. Ngồi ở bên cạnh Trác Nhất Minh là một ông già nom bộ dạng rất ngây ngô, hiền hậu. Ông ta vui vẻ nằm trên ghế sofa, trên mặt nở nụ cười, trông không hề giống với Trác Nhất Minh. Nhưng Lê Văn Vân biết, ông già tên Vương Hồng này mới là đầu tàu thật sự của người gác đêm. Những quyết sách then chốt của người gác đêm Hoa Hạ đều do ông ta làm ra. Ông tới đây làm gì vậy? Lê Văn Vân sờ mũi nói. Cậu hỏi tôi tới chỗ này làm gì sao? Vậy cậu hỏi thử Hoàng Thị Kỳ đi. Sau cái nhiệm vụ 3 năm trước, cậu mất trí nhớ, thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng Hoàng Thị Kỳ thì sao? Nó làm cái gì chứ? 3 năm rồi, suốt 3 năm cũng không biết trở về thăm lão già này lấy một lần nữa. Còn cậu, cái thằng chó đẻ này. Ông ta trừng mắt, nhìn về phía Lê Văn Vân và mắng. Cậu khôi phục trí nhớ rồi, cũng không gọi cho lão được một cú sao? Lê Văn Vân sờ mũi nói. Nói mà không biết ngại, tôi không liên lạc ông, chứ không phải ông không kêu tôi quay về sao chứ? Tôi cũng không biết ông nghĩ như thế nào, có danh vô địch như thế kỷ, vậy mà lại đi sợ một gia tộc đêm xây sao? Ông không dám chọc, thì để tôi làm cho ông. Tôi sẽ ném hết toàn bộ cho cốt của gia tộc đêm xây. Lý Tiểu U và Phạm Nhược Tuyết đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn nhau. Phạm Nhược Tuyết lại thở dài một hơi nói. Tôi biết ngay là sẽ thế này mà. Trác Nhất Minh trừng mắt, ông ta vuốt vuốt ống tay áo, toan đứng lên. Nhưng Vương Hồng kế bên lại xua tay nói. Được rồi, đừng có ầm ĩ nữa. Nói chuyện chính đi. Trác Nhất Minh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Chờ sau khi trở về, ông đây sẽ dạy dỗ cậu cho ra ngô ra khoai. Vương Hồng thở dài một hơi và nói. Lê Văn Vân, sau khi cậu biết tin tức này, cũng không trở về tra hỏi chúng tôi, cũng không có giơ đao giết đến châu Âu, chứng minh bản thân cậu vẫn hiểu rõ ảnh hưởng của chuyện này đó. Cậu, Thị Kỳ, Đường Đường đều là do mấy lão già chúng tôi nhìn từ nhỏ tới lớn đó. Đường Đường mỗi ngày lén lão hút thuốc, mỗi ngày đánh đấm bên cạnh lão, thằng bé ra đi, lão so với các cậu càng đau lòng hơn. Nhưng có đôi khi chúng ta lại không có lựa chọn nào khác. Ông ta nói đến đây lại bổ sung thêm. Chúng ta không công bố chuyện của cậu với mọi người, thật ra cũng chính là ngầm thừa nhận. Có vài mối thù, cậu có thể tự mình đi báo mà. Lê Văn Vân sờ mũi, không nói gì. Trác Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua chỗ khác. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính thôi. Lê Văn Vân nhìn Vương Hồng và Trác Nhất Minh và nói. Hai người các ông đích thân đến Yến Kinh là có chuyện lớn gì sao? Vương Hồng nói. Quả thực nghe ngóng được một ít tin tức, chỉ là thời gian còn chưa xác định thôi. Nhưng có thể rõ ràng, việc này không thua gì lần náo động 6 năm trước đâu. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ liếc nhau. Lần náo động 6 năm trước, Lê Văn Vân trở thành người gác đêm số 0 của Hoa Lệ, là đánh một trận ở thế giới ngầm mà chân chính thành danh. Bao lâu vậy? Anh hỏi. Dài thì 1 năm, ngắn thì nửa năm. Nếu như đến thời khắc mấu chốt, Trạm Hồng Đao sẽ ra khỏi vỏ. Cho đến lúc này, đến đây cũng là bàn giao thôi. Chân mày của Lê Văn Vân nhíu chặt, anh đưa mắt nhìn về phía Trác Nhất Minh. Trạm Hồng Đao, cái tên số 1 trên sách vũ khí là thanh đao thuộc về Trác Nhất Minh. Tuy ông ta có danh xưng hô vô địch thế kỷ, nhưng cũng có người nói, đời này của ông ta sinh mệnh cạn kiệt, chỉ có thể vung ra một đao, mà đao này chém xong, Trác Nhất Minh nhất định sẽ chết. Nếu như Trạm Hồng Đao tuốt vỏ, người gác đêm sau này sẽ giao vào trong tay cậu đó. Vương Hồng nhìn Lê Văn Vân, khẽ mỉm cười và nói, lần này cậu điểm danh chọn ra mấy người để tôi xem. Ngô Nghiêu kia căn cơ cũng không tệ đâu, rèn luyện cho tốt thì có thể kham khổ nhiệm vụ lớn. Còn về phần Khương Vĩ thì đầu óc cũng được lắm, để đích thân tôi bồi dưỡng cậu ta. Đừng có làm như để lại di ngôn vậy. Lê Văn Vân khoát tay nói, ít nhất còn thời gian nửa năm, vẫn còn sớm mà. Vương Hồng cười cười nói, cho nên chúng tôi không cho cậu trở về người gác đêm cũng có nguyên nhân này, để cho cậu hưởng thụ thêm cuộc sống thoải mái ở thành phố, chứ đeo cái danh người gác đêm mà đi mệt lắm đó. Lê Văn Vân có hơi phiền muộn, anh khoát khoát tay nói, trời có sập xuống thì cũng có những người trẻ tuổi chúng tôi đỡ. Nếu như chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ chém một đao đó thay lão già kia. Coi như là nhóc con cậu có chút lương tâm đi. Trác Nhất Minh cười lạnh nói, nhưng mà không cần đâu, chút trình độ của cậu đi chém Hạ Lan Sơn còn được. Còn thật sự muốn... Vương Hồng khoát tay cắt ngang lời ông ta. Chuyện thứ hai, huân chương của 3 năm trước đã phát xuống rồi đó. Vương Hồng chỉ một cái xương sách đó không xa, sau đó liền ném 2 khối huân chương. Huân chương kim sắc gần với huân chương tinh diệu, nhưng huân chương tinh diệu vốn trao phải cần liên hiệp người gác đêm đến thế giới mới thảo luận, cho đến bây giờ cũng mới có 3 miếng được trao thôi. Miếng thứ nhất thuộc về Deep Say, miếng thứ hai thuộc về Trác Nhất Minh, còn miếng thứ ba chính là cái mà Lê Văn Vân mới chụp được đó. Huân chương màu vàng kim anh và Hoàng Thị Kỳ lấy được lần này cũng là tấm huân chương đã đến trễ 3 năm. Sau khi nói xong, Vương Hồng đứng dậy và nói, chủ yếu chính là 2 chuyện này, chúng tôi cũng phải đi rồi. Ngoài ra, nhớ phải bảo vệ tốt cho Vương Gia Kỳ đó. Cô gái này rất quan trọng. Đi liền bây giờ sao? Lê Văn Vân có hơi ngạc nhiên. Sao chứ? Ngỡ đòn nên muốn đánh cho một trận sao? Trác Nhất Minh trừng mắt hỏi. Tiễn Trác Nhất Minh và Vương Hồng đi, rồi Phạm Nhược Tuyết mới nói, dạo này người của thế giới ngầm hoạt động càng ngày càng thường xuyên đó, đặc biệt là người của Hồng Nguyệt. Hai ông cụ cũng là phòng trước tính sau thôi. Lê Văn Vân nhíu mày nói, vẫn là câu nói cũ, nếu như thật sự đến ngày đó, tôi sẽ giúp ông già chém một đao kia, cho dù là chết thì tôi cũng không tốn công đi giúp lão quản lý người gác đêm đâu. Sau đó anh lại nhìn về cái dương gỗ kia và nói, mấy thứ này mấy người lấy dùng đi, chứ bọn chúng tôi bây giờ mà nói cũng không có tác dụng đâu. Anh nói rồi thì anh trở về phòng. Lý Tiểu U nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân hình như là không được vui đâu. Hoàng Thị Kỳ thở dài một hơi nói, Lê Văn Vân ban đầu là do ông nội Trác đem về từ trong tù rồi đưa đến người gác đêm. Tính của ông nội Trác cũng như con nít vậy, tuy là bình thường hai người cứ cãi nhau chí chóe vậy, nhưng quan hệ của bọn họ thực ra rất tốt mà, thân như cha con. Có lẽ là Lê Văn Vân nghe mấy câu hồi nãy nên trong lòng có hơi khó chịu thôi. Nhưng mà anh ta ngủ một giấc thì chắc là không sao nữa đâu. Lý Tiểu U lầu bầu nói, được rồi, chúng ta cũng đi nghỉ thôi. Cùng lúc đó, Lê Văn Vân xếp bằng ngồi trong phòng, anh nhắm mắt, sắc mặt từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Suốt đêm, Lê Văn Vân không nói chuyện, qua ngày thứ hai, anh mới mở mắt. Sau một đêm, anh dường như khôi phục lại không ít, so với bình thường, còn dậy sớm hơn một chút. Sau khi rửa mặt đơn giản xong, liền ra cửa, chạy về phía công ty. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.